Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781 chương 10 Hoa Hòa Thượng. Lý Đại nói, võ công giải quyết không được vấn đề. Chẳng lẽ muốn triều đình tới tiêu diệt? Triệu Thanh Y nói, hải tặc nhất giảo hoạt, đánh chính là trên biển du kích chiến. Bọn họ quen thuộc hải vực, tinh với thủy chiến. Triều đình phải có thủy sư tinh nhuệ cùng kiệt xuất quan chỉ huy. Không kéo chân sau hoàng đế đại thần. Quan trọng nhất chính là các tướng sĩ bán mạng tiền phải cho đúng chỗ. Bằng không nơi nào đánh thắng được. Tiết thần nói, hải tặc luôn có hang ổ. Đánh hạ bọn họ hang ổ. Cũng liền cây đổ bầy khỉ tan, Triệu Thanh Y nói. Kia cũng là yêu cầu thủy sư. Không có mấy trăm chiếc thuyền áp đi lên là vô dụng, Tiết Tinh nói. Chiếu ngươi nói như vậy, hải tặc đoạt thương đội, chỉ có tự nhận xui xẻo. Triệu Thanh Y, chúng ta này một hai chiếc thuyền, đó là đánh không thắng hải tặc đại quân. Hiện tại qua đi tốt nhất chính là nói giá tốt, tiêu tiền mua bình an, Lục Húc nói. Ta cũng suy xét đến điểm này, hiện tại chỉ có tạm thời nhẫn nại, Lý Nhị nói. Công tử, Bồng Lai phái còn có không ít thuyền, sao không thỉnh bọn họ hỗ trợ đâu? Lục Húc nói, nếu muốn cùng hải tặc đại chiến, tất có thương vong, nếu là làm sư môn người trong nhân ta thương vong, kia cũng là không được, Lý Đại nói. Kia không bằng giết hắn một cái hiệp, hào quá như vậy bị khinh bỉ, Triệu Thanh Y cười nói. Lý Đại ca là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nhưng là Lục gia vẫn là phải làm sinh ý. Thuyền vẫn là phải trải qua cái này hải vực, Lý Đại nói. Ta xem ngươi chính là cái túng bao, chỉ trường hải tặc chí khí, Triệu Thanh Y nói. Ta nhưng không túng, là các ngươi công tử túng, ở đây người sắc mặt không cấm cố gắng chấn định. Lục Húc lạnh lùng liếc về phía Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Y buông tay, nói, kỳ thật cũng không phải không có cách nào, chỉ cần chịu tiêu tiền. Giang Nam một hệ phú thương thâm chịu hải tặc chi khổ lại không phải chỉ có Lục gia. Lục gia ra mặt liên kết các gia ra tiền, mời võ lâm bạch đạo ra mặt, dựng đứng chính nghĩa đại kỳ. Phát động vùng duyên hải địa phương thâm chịu này làm hại ngư dân bá tánh. Loại này cường long cùng bọn rắn độc tổ hợp hẳn là có thể đánh thắng được hải tặc. Bức cho bọn họ làm ra nhượng bộ, bất quá. Các ngươi như vậy cũng là muốn ra tiền xuất lực, tự giác cấp hải tặc giao bảo hộ phí cũng là ra tiền. Quy hoạch quan trọng bớt việc nhi, vẫn là người sau hảo, Lục Húc cũng cảm thấy nàng phân tích thật sự đối. Nói, chúng ta tới trước Chiết Giang vùng đi một chút lại làm tính toán, Chiết Giang vùng cũng là thương nhân tụ tập, Lục Húc cũng nhận thức một ít nơi đó giang hồ bằng hữu. Xem bọn hắn đối hải tặc cái nhìn. Có chịu hay không làm một trận, Triệu Thanh Y đáy lòng lại ám đạo không tốt, nhưng giác nàng này quân sư quạt mo nói hưu nói vượn. Bọn họ thật như vậy làm, đả kích trình báo thế lực, nếu là triều đình sẽ không bại trận, liền không có Triệu An cấp trình báo phong hầu, cũng không có công chúa hòa thân, kia không phải tiện nghi Triệu Đồng cùng An Khang công chúa các nàng. Vạn nhất Trình Húc bọn họ thật sự bình định hải tặc có công. Triều đình mượn sức, như vậy An Khang công chúa cùng Triệu Đồng các nàng không phải toàn gả cho Trình Húc sao? Tuy rằng người này nhiều mặt hạn chế nàng tự do, nhưng là đứng ở một cái nữ, phiêu khách góc độ xem. Hắn tư sắc là không thể chê, cũng không giống như là người lấy oán trả ơn tính tình. Nàng vốn dĩ cùng Trình Báo cũng là kẻ thù, cho nên nàng thói quen đứng ở hắn đối địch lập trường thượng tự hỏi. Do đó quên mất kia ác độc kế hoạch, nàng là cần chơi xong hoàng thất kia giúp cả trai lẫn gái lại làm trình báo đi gặp Hải Long Vương. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, ta thật là cái chày gỗ. Trình báo, ngươi đến cấp lực một chút, không cần dễ dàng như vậy bị đả đảo nha. Ở trên biển phiêu đãng đi hai ngày, đến tiền đường, bọn họ thượng ngạn tìm cái lữ quán, bao một cái sân đặt chân. Hôm sau, Lục Húc mang theo Triệu Thanh Y, Lý Đại, Tiết Thần ra cửa, đi vào Mỹ Lệ Tây Hồ. Triệu Thanh Y cầm kiếm ôm ngực, vọng hô than thở, dục đem Tây Hồ so Tây Tử. Trang điểm nhẹ nùng mặt tổng thích hợp, Tiết Thần thở dài. thật toan nột, chịu không nổi, lý ngón cái phía trước, nói, bên kia tới thuyền, quả nhiên thấy phía trước một con thuyền hình tượng hoa Mỹ đại thuyền hoa. Chiều bọn họ bên này xử tới, Triệu Thanh Y nói, này người nào đâu, trụ thuyền hoa sao, Tiết Thần nói, ngươi có hay không nghe nói qua Minh Nguyệt lâu? Triệu Thanh Y nói, thanh, lâu sao, bất quá phiêu kỹ không phải hẳn là buổi tối tới sao? Lục Húc Tuấn Mi hơi hơi một túc, Lý Đại nói, tiểu quỷ đầu, hiểu được không ít nha, Minh Nguyệt lâu không phải kỹ viện, bất quá nó danh nghĩa lại cũng có kỹ viện. Hoắc gia lão gia tử Hoắc Minh từng là Giang Nam năm tỉnh võ lâm tổng cầm. Hoắc gia đời thứ ba Hoắc Thiên Phóng cùng chúng ta công tử có chút giao tình, Triệu Thanh Y nói. Chẳng lẽ tam công tử là tưởng kéo Hoắc gia cùng đi kéo bè kéo lũ đánh nhau? Bọn họ Lục gia tuy rằng được xưng cả nước tam đại phú hào chi nhất. Nhưng là người giang hồ tay tự nhiên vẫn là không đủ. Phải đối phó hải tặc cũng hảo. Cùng hải tặc đàm phán cũng hảo, đơn thương độc mã xác thật là sẽ có hại. Lục Húc ngó nàng liếc mắt một cái. Triệu Thanh Y nói, anh hùng ý kiến giống nhau. Nguyên lai tam công tử cũng sớm có tìm giúp đỡ quyết định, Triệu Thanh Y nghĩ lại. Bọn họ nếu là tập kết nhiều như vậy thế lực, thật sự đem hải tặc cấp diệt, kia nhưng làm sao bây giờ? Hẳn là không thể nào. Nếu Lục Húc nguyên cũng có này tính toán. Nàng cũng không có gì con bướm tác dụng nha, trình báo nha trình báo, ngươi nhưng nhất định phải chống được 3-4 năm sau, hảo đi cùng triều đình chiêu an hòa thân nha, bằng không, ta không có cách nào cùng nguyên chủ công đạo nha, xem ra, nàng thật đến xem lao một chút, tuyệt không có thể làm trình báo trước tiên lãnh cơm hộp. Triệu Thanh Y suy nghĩ tin Mã Tử Cương, bên kia hoa lệ thuyền hoa đã đến gần rồi. Liền thấy đầu thuyền lập 4 vị dung nhan như hoa tuổi thanh xuân thanh y nữ tử. Cầm đầu một vị nữ tử nói, trên bờ chính là Tơ Bông công tử. Triệu Thanh Y đương nhiên biết nàng nói Tơ Bông công tử, như vậy tục khí danh hào chỉ sợ là chỉ. Lục Tam, cố tình trêu đùa hô, không phải, nơi này không có hoa công tử, hoa cô nương, chúng ta đều là gia đình đứng đắn lang quân. Trên thuyền xinh đẹp các tỷ tỷ lại là từ đâu mà đến? Như thế nào lớn lên như vậy đẹp? Các tỷ tỷ là yêu vẫn là tiên đâu? Lục Húc, trên thuyền các cô nương không cấm ngẩn ra. Phục lại cười rộ lên. Kia cầm đầu cô nương cười nói. Tiểu lang quân thật sẽ nói giỡn. Xin hỏi tiểu lang quân tôn tính đại danh. Triệu Thanh Y xoa xoa kiểu tóc. Nói, ta tôn tính đại danh Viên Cảnh. Người giang hồ xưng, Đông Hải Tiểu Bạch Long, còn không có đón dâu, các tỷ tỷ hứa hôn không có, mấy cái trên thuyền cô nương không cấm cười đến hoa chi loạn chiến. Tiết Thần không khách khí xách Triệu Thanh Y sau cổ sau này một kéo. Nói, người đây là gậy thọc cứt đâu? Lục Húc quay đầu cảnh cáo mà nhìn Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Lúc này kia mấy cái cô nương bên cạnh lại ra tới một bóng người. Chỉ thấy hắn trên người cũng là hồng bạch hai sắc, mọi người nhìn kỹ, hắn tuyết trắng thiền y áo khoác một kiện đỏ tươi áo cà sa. Kia ót cũng là như bóng đèn giống nhau bóng loáng, nhưng là hắn mặt bộ ngũ quan lại lớn lên thập phần anh đĩnh. Hắn sờ sờ chính mình bóng loáng đầu, cười nói, Lục Húc, một năm không thấy, ngươi lúc này trận trượng thực đặc biệt nha, Lục Húc nhìn đến hắn bộ dáng cũng là sửng sốt một hồi. Tới, nói, Thiên Phóng huynh, ngươi này lại chuyện gì xảy ra? Hoắc Thiên Phóng thở dài, nói ra thì rất dài, lên thuyền đi, nơi này thuyền hoa dựa đến tương đối gần. Ở đây người đều là cao thủ, Lục Húc tuổi còn trẻ đã là tiếp cận giang hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay lớn tuổi công lực. Thâm hậu đỉnh cấp cao thủ, mà Lý, Tiết hai người nội công cũng cực kỳ không tồi. Triệu Thanh Y hiện tại nội công mới luyện một năm, nội lực hữu hạn, nhưng là nàng luyện chính là đương thời vô địch huyền môn chính tông nội gia công pháp. Càng đến sau lại càng bác đại tinh thâm, tương lai võ học trần nhà so bình thường nội công muốn cao. Lục Húc, Lý Đại, Tiết Thần đều nhảy lên thuyền, Lục Húc rơi xuống đất không tiếng động, khinh công chi cao cũng là đương thời ít có, hắn bởi vì hắn lớn lên soái lại có tiền. Ái Xuyên Hồng Y, khinh công tuyệt hảo, mới bị giang hồ vì tơ bông công tử. Cổ đại cũng không phải là mỗi người đều nhưng xưng là công tử. Ở Tống trước kia giống nhau là chỉ quốc công gia hài tử mới bị xưng công tử. Tới rồi cái này Đại Tấn Triều, giống nhau bình dân bá tánh gia hài tử cũng không thể xưng là công tử. Liền tính trong chốn giang hồ tuổi trẻ nam tử nhiều có bị xưng thiếu hiệp. Nhưng là được xưng là công tử, liền ít đi nhiều. Triệu Thanh Y nội công vẫn là sơ cấp, cho nên này nhảy còn nhảy không đến xia bản thượng. Chỉ phải ở thuyền duyên thượng mượn lực, dùng thần làn du tường công thượng xia bàn, Lục Húc lại không cấm nhìn nàng liếc mắt một cái. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, đây là xem thường ta nội lực kém sao, cái gì ánh mắt đâu. Lục Húc mới lại cùng Hoắc Thiên Phóng hàn huyên, sau đó cười hỏi, ngươi như thế nào xuất ra, ta phía trước thế nhưng không có tin tức Lục Húc không phải Hoa công tử. Nhưng là vị này nhưng thật ra một cái hoa hòa thượng. Như vậy trang điểm, cư nhiên mang theo bốn gã mỹ thì, Hoắc Thiên Phóng một bên tiếp đón bọn họ tiến khoang nội. Một bên nói, nơi nào là xuất gia, là gặp gỡ Lý Song sáu tên kia, ăn vạ ta tứ thúc sòng bạc, ta tứ thúc hướng ta cầu cứu, ta có thể không ra mặt sao. Sau đó, ngươi cùng hắn thua cuộc, hắn liền phải ngươi đương hòa thượng. Hoắc Thiên Phóng gom lại áo cà sa, cười đến phong lưu, nói, giới luật ta nhưng không tuân thủ, mấy cái xinh đẹp thị nữ cho bọn hắn phụng trà. Triệu Thanh Y bưng chén trà nghe hương xem sắc, nói, Tây Hồ Long Tĩnh, nguyên nước nguyên vị, nói yêu nhã mà phẩm tam khẩu. Lý Đại, Tiết Thần cũng tò mò mà uống một hớp lớn, lại cũng chỉ cảm thấy này trà nghe hương một ít, uống lại quá phai nhạt. Hoắc Thiên Phóng đánh giá một chút Triệu Thanh Y, nói, Lục huynh nơi nào tìm tới tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ, công phu đã là thực không tồi, Lục Húc nói, ngoài ý muốn gặp gỡ, công phu không tồi, chính là quá nghịch ngợm mà ni, Triệu Thanh Y nói, đại sư, thật không dám giấu giếm, ta là bị kéo tráng đinh, nhân gia Lục công tử có tiền có thế, kéo tráng đinh ta cũng không có biện pháp. Nếu không đại sư từ bi vì hoài, thỉnh Lục công tử thả ta, hắn xem ở ngươi trên mặt hứa liền đồng ý, Hoắc Thiên Phóng cười nói. Xác thật nghịch ngợm vô cùng, ai nha, này không phải Hạo Nguyệt kiếm sao? Cái này là nói như thế nào tới? Lục Húc nói, ta cố ý tiến đến bái phòng, như thế nào thế nhưng nói này đó không liên quan sự, Hoắc Thiên Phóng nói. Ngươi không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Có chuyện gì nhưng nói vô phòng, Lục Húc nói, ngươi nhưng nghe nói qua đông nam trên biển, hải báo tử. Hoắc Thiên Phóng nói, là một đám hải tặc đi, đông nam vùng tấu có một ít hải tặc, bất quá nguyên lai nhiều là đám ô hợp, nghe nói Trình gia có tam huynh đệ, từ nhỏ ở trên biển bán mạng, đi qua đông doanh, an nam, xiêm la, bột bùn quốc từ địa phương, chẳng những quen thuộc hải vực, còn học được đông doanh. An Nam, Xiêm La vùng võ thuật, ước chừng 10 năm trước bắt đầu thu phục một ít bỏ mạng đồ đệ. Chuyên môn cướp sạch vùng duyên hải bá tánh, sau chi cũng cướp sạch thương thuyền. Hiện giờ ở Đông Nam vùng duyên hải đã trở thành không nhỏ mối họa, Lục Húc thở dài. Ngươi quả nhiên cũng là nghe nói qua, thật không dám giấu giếm. Chúng ta trong tộc thương thuyền cũng 5 lần 7 lượt gặp đánh cướp, Hoắc Thiên Phóng nói. Nhưng tạo thành nhân viên thương vong. Lục Húc nói, chiến đấu là lúc là tử thương những người này. Bất quá bọn họ đoạt thuyền lúc sau. Nhưng thật ra thả thuyền nhỏ làm người đã trở lại, Hoắc Thiên Phóng cười nói. Cái này trình báo cũng là có điểm thấy xa. Không làm mổ gà lấy trứng chuyện này. Ta cũng nghe nói qua khác đại hiệu buôn bị đoạt sự. Bọn họ hiện tại không đả thương người. Là muốn này đó hiệu buôn tất cả đều hướng bọn họ giao nộp nhất định chia làm bảo hộ phí. Lâu dài sinh ý, bằng không, đều không có người ra biển. Bọn họ những người đó ăn cái gì? Chỉ cần nói hảo bảo hộ phí sự. Tương lai thương thuyền thượng quải bọn họ thông hành lệnh ký. Là có thể bảo đảm ở tuyến đường thượng sẽ không bị tẩy lược, Lý Đại không cấm nói. Bọn họ dựa vào cái gì làm như vậy? Hoắc Thiên Phóng nói, bằng bọn họ kiếp ở tuyến đường. Ngươi phải làm sinh ý, cần thiết phải đi đường biển. Như thế nào, Lục huynh là tưởng cùng này giúp hải tặc làm một hồi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.